Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 204, Bí Ma Luyện Thần Pháp cùng Tiên Thiên Đạo Thể Ma Thai. 100 mét hố lớn phía trên, cả người cao 4 mét quái vật kinh khủng phát ra đinh tai nhức óc điên cuồng gào thét thanh âm, như là phát hiện cái gì khó lường bí mật. Này thanh dường như sấm sét tố kêu, lấy hắn làm trung tâm, vô số khí lưu màu trắng theo hắn điên cuồng gào thét quét ngang hướng bốn phương tám hướng, khiến cả vùng đều chấn động không thôi. Mà hắn tại dưới thân, từng cái còn lại nửa bên thân thể cự hình chi chu quái bị hắn dẫm tại dưới chân. Mắt thấy tình cảnh này, Tần Hạo trong lòng đột nhiên chấn động, tại ánh mắt lóe qua vẻ kinh hãi, đồng thời đáy mắt cũng là hiện ra một tia nghi hoặc. Đây là ý gì? Tự giết lẫn nhau, tà tai ở giữa cũng lại bởi vì ý kiến không hợp mà ra tay đánh nhau, thậm chí cường thế đánh giết đồng loại hay sao? Đến ở trước mắt cái quái vật này là đến giúp hắn. Loại ý nghĩ này hắn thậm chí đều không có sinh ra qua. Đến phiên ta đến sao? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy cái này hai mắt đỏ thẫm, bộ dáng tàn bạo quái vật đem ánh mắt chậm rãi rơi trên người mình. Tần Hạo âm thầm ùng ục một tiếng. Không sợ chết là một chuyện, nhưng bị loại này tiền sử cự thú để mắt tới, nội tâm sẽ kinh hoàng là không thể tránh được. Đừng nói là thực lực bị áp chế đến siêu phàm võ giả, hắn đoán chừng chính là mình khôi phục toàn bộ thực lực, cũng chưa chắc lại là cái quái vật này đối thủ. Thế mà sau một khắc, phanh, như là cự thú lao nhanh giống như tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Sau đó ầm vang một tiếng, một mảng lớn đổ nát thê lương giống như là đậu hũ một dạng bị đụng nát, dương lên đầy trời đá vụn cùng bụi mù. Đồng thời một đạo cao lớn như núi, bá đạo như rồng hùng tráng thân thể đánh vỡ bụi mù, dậm chân đi xa. Chỉ là hai cái hô hấp ở giữa, ngoại trừ có thể nghe được rung động dữ dội bên ngoài, Tần Hạo trong tầm mắt cũng chỉ còn lại có vô tận phế tích cùng chết không thể chết lại chu ma thi thể. Ta còn sống. Hoảng hốt một chút về sau, hắn lúc này mới chợt hiểu bừng tỉnh. Hắn còn sống. Quái vật kia, chẳng lẽ thật đúng là viện thủ? Tần Hạo trên mặt lóe qua nghi hoặc, nhưng chỉ là một lát, hắn đem đè xuống dư thừa ý nghĩ. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, quái vật này nếu là theo Bắc Khu tới, vậy đã nói rõ Bắc Khu tà tai khả năng cũng bị giết. Lại không tốt Bắc Khu đã triệt để luân hãm. Ta nhớ được Tây Khu là Vạn Pháp Tông Tạ Liên Âm Tạ Tiên Tử trấn thủ. Lấy năng lực của nàng, xuất kỳ bất ý phía dưới có lẽ có thể giải quyết rơi một đầu nhất tinh tà tai. Lại không tốt cũng là lưỡng bại câu thương. Đi trước giúp nàng hợp lực phá vỡ cục diện bế tắc. Cái này, chấm ngoặc kép, âm trầm dưới bóng đêm, hóa thân viêm ma hình thái trầm úc xuất hiện tại Tây Khu chiến trường. Sắc mặt hắn ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, chỉ thấy đổ nát thê lương trên đường phố. Một đạo ngang dọc 100 mét chiều dài to lớn kiếm ngân đem hai bên đường đi chia cắt ra đến, như là bị người nào cắt ra một đạo sâu không thấy đáy thâm uyên. Mà tại thâm uyên kiếm ngân nơi cuối cùng, một đầu toàn thân trên dưới hiện đầy như là radar giống như anten, mọc ra một trương không ngậm miệng được răng nanh loài cá quái vật bị một phân thành hai. T, cái này Tây Khu đến tột cùng là ai có khả năng như thế? Vậy mà tại thực lực bị áp chế tình huống dưới một mình chém giết một đầu tà tai. Cái này trò đùa mờ có chút lớn đi. Trầm Úc mi đầu cau lại. Tại siêu phàm võ giả giai đoạn nghịch phạt nhất tinh tà tai, thực lực này còn mạnh hơn hắn. Chỉ ít hắn tại thực lực bị áp chế tình huống dưới, dù là có thể đè ép cốt ma đánh, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng một chiêu đánh giết. Xem ra chín đại tiên môn từng cái đều không phải là ăn chay. Vậy mà cất giấu dạng này quái vật. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tây Khu không người, Đông Khu hắn vừa mới trợ giúp xong, vậy còn dư lại cũng chỉ có Nam Khu. Nam Khu chiến trường, bụi mù rửa sạch bên trong, một đạo cao hơn 3 mét giữ tợn bóng mở tự trong bụi mù đi ra phía ngoài ra. làm người sợ hãi. Khí tức tà ác theo cái kia giữ tợn bóng người trên thân tản ra, đem đối diện một nam một nữ hai bóng người toàn bộ bao phủ trong đó. Hai người chỉ cảm thấy mình ở ngực giường như đè ép một tảng đá lớn, hô hấp đều xuất hiện khó khăn. Theo bụi mù dần dần tán đi, cái kia giữ tợn bóng người cũng hiển lộ ra chính mình chân chính diện mạo. Đó là một cái toàn thân bao phủ tại màu đỏ sậm giáp xác bên trong giữ tợn tà tai. Tà tai sau lưng triển khai một đôi trong suốt bồ cánh. Hai cánh tay phía trên màu đỏ sậm cánh tay nhận lóe ra nguy hiểm hàn quang. Hình tượng giữ tợn mà nguy hiểm. Trùng vương, đây là một cái vì giết hại mà thành chỉ sợ sinh vật. Vạn pháp tông tiên thiên đạo thể ma thai thật đúng là biến thái. Cái kia chết vì ngư đối lên ngươi, thật đúng là gặp vận đen tám đời. Nhưng ngươi căn cốt thiên phú, trong thời gian ngắn cần phải không dùng đến lần thứ hai đi. Có thể thương tổn được ta, các ngươi đủ để kiêu ngạo. Trầm muộn bén nhọn ông vang theo trùng vương miệng nói ra. Có thể nhìn đến, tại trước ngực hắn đỏ sậm giáp xác phía trên, có một đạo dài 30-40cm kiếm ngân, xâm nhập nội bộ, mà đứng tại trùng vương hàn quang đối diện, là một nam một nữ hai bóng người. Nam tử lục lữ hình dạng thường thường, mày rậm mắt to, trong miệng không ngừng xuất ra máu tươi. Bụng một đạo cơ hồ xuyên qua toàn bộ thân hình sắc bén dấu vết, lệnh hắn gần như sắp chết, trong miệng không ngừng rút lấy khí. Một tên khác cầm kiếm nữ tử, thướt tha ngọc thể, thon dài yêu kiều, phong hoa tuyệt đại, giống như là đứng thẳng quảng hàn cung bên trong tiên tử. Thánh khiết mà xa xôi, nếu là đặt ở ngoại giới, đây tuyệt đối là làm cho không người nào có thể tới gần. Hoàn mỹ tuyệt đại giai nhân. Mà giờ khắc này, nữ tử khóe miệng chảy máu, trường kiếm trong tay cũng đã sắp phá nát, khéo léo tuyệt vời tinh xảo dung mạo dưới, là chọc người sinh thương hại cau mày. Trên người nàng dâng lên vô số phấn hồng sắc hoa văn, phảng phất muốn ở trên bầu trời ngưng tụ ra một bóng người hư ảo. Thế mà hư ảnh ngưng tụ đến một nửa, liền ầm vang tiêu tán, hóa thành vô số phấn hồng cánh hoa phiêu đãng xuống. Tạ tiên tử, vẫn chưa được a. Chấm ngoặc kép, Tạ Liên Âm mi đầu cau lại, chậm rãi lắc đầu, thanh u giống như thanh âm chậm rãi vang lên. Không được, dù là ta thiêu đốt sinh mệnh, cũng vô pháp trèo chống ta tế ra đệ nhị kiếm. Cái kia liền trực tiếp đánh đi. Hợp hai người chúng ta chi lực, chưa hẳn không có phần thắng. Gặp này, lục lữ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hung ác ánh mắt thấy chết không sờn. Trên cổ hắn, trên da đầu màu đen hình xăm đột nhiên giống như rắn độc uốn éo. Đồng thời con ngươi của hắn cũng đột nhiên co rút lại thành một cái ngưng tụ thật sâu hung ý điểm. Đen, hoàng thất bí thuật, bí ma luyện thần pháp. Sau một khắc, lục lữ tựa như là từ đầu tới đuôi đổi một người. Không nhìn bụng cái kia gần như sắp chết quan thương tổn, co lại thành điểm đen mắt tam giác bên trong đều là lạnh lùng cùng vô tình. Một cỗ cao cao tại thượng nhìn xuống con kiến hôi chúng sinh dày đặc khí diễm thay thế hắn nguyên. Bản trầm ổn, tản ra, bí ma luyện thần pháp, cùng loại với một loại đặc thù kỹ xảo. Phát động về sau có thể trên diện rộng bạo phát ra sử dụng người tiềm lực. Dùng cái này tăng lên thân thể lực lượng, tốc độ cùng phản ứng. Hơn nữa có thể trên diện rộng suy yếu người sử dụng cảm giác đau, khiến cho biến đến hung hãn, không sợ chết. Liền xem như gãy tay gãy chân thương thế như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng người sử dụng chiến đấu lực. Tựa như là phục dụng siêu cường thuốc kích thích, cho dù là ban đầu nhất bí ma luyện thần pháp, cũng có thể tăng lên người sử dụng 3 phần trở lên thực lực. Đồng thời không nhìn đau đớn, không sợ tử vong, mà hắn đã đem bí ma luyện thần pháp tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, có thể tăng lên hắn gấp đôi thực lực. Trong lúc này, tất cả đối với hắn tạo thành thương tổn, đều có thể chuyển hóa thành chiến lực của hắn nơi phát ra. Tục xưng, chỉ nếu không sợ chết, sẽ chỉ càng chiến càng mạnh. Tạ Liên Âm thấy thế, hai mắt nhắm lại vừa mở. Quanh thân cái kia cỗ thánh khiết chi khí trong lúc đó bị một cỗ băng lãnh bao trùm. Xinh đẹp mị cười một tiếng. Tà khí lẫm liệt, tiên thiên đạo thể ma thai. trời sinh liền có thể tại tiên thể ma thai ở giữa tự do hoán đổi. Thiên Nguyên Tông Thiên Tôn Mật Quyển Nguyên Thai Kinh thì thoát thai từ tiên thiên đạo thể ma thai, có thể nghĩ nàng căn cốt thiên phú đến tột cùng là bực nào kinh người, vô vị vùng vẫy dẫy chết. Trùng Vương mỉa mai một tiếng, nhưng nội tâm vẫn là cảnh giới lên. Cùng lúc đó, đã không cho phép Lục Lữ, Tạ Liên Âm suy nghĩ nhiều. Tấn Mãnh nổ tung khí lưu quét mà lên. Ba người cùng một thời gian đụng vào nhau. Đang đang đang, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.